Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, Côn đến quy nhân tá túc nhà thầy Phạm Ngọc Thọ. Vợ chồng ông hết lòng yêu quý Côn. Bị bọn Tây từ chối Côn thi làm giáo viên hang tổng, ông Thọ buồn và tức lắm. Ông chỉ sợ Côn không có việc làm sẽ sớm từ giã vợ chồng ông. Cần giới thiệu thêm, ông Thọ cũng chính là thân sinh của Phạm Ngọc Thạch, cậu bé một tuổi bù bẩm mà Côn hết sức yêu thương. Sau này trở thành bác sĩ Phạm Ngọc Thạch nổi tiếng, là người tham gia cách mạng hăng hái, là một vị bộ trưởng trong chính phủ Hồ Chí Minh được bác yêu quý và tin cậy. Côn xin phép vào Bình Khê thăm cha. Ở Bình Khê, ông Sắc nổi danh là vị quan yêu dân, bên vực quyền lợi cho dân. Ông biết bọn Pháp muốn đẩy ông ra khỏi Huế như sự cảnh cáo mà các quan thanh liêm khác phải chịu, nhưng ông bình tĩnh chấp nhận và nghĩ rằng về đây ông sẽ có cơ hội để giúp dân. Nhưng thực chất, nơi nào trên nước Việt, quyền lực cũng thuộc về bọn Pháp xâm lược. Cha con gặp lại nhau hết sức vui mừng. Sau mấy ngày thăm cha và diễn cảnh quê hương đất nước, Côn lại từ giã cha. Hai cha con nào biết đây là lần gặp mặt sau cùng của họ. Sau đây Thanh Hảo sẽ giới thiệu đến quý vị phần tiếp theo tiểu thuyết Cha và Con của nhà văn Hồ Phương. Và thế là Côn đã đồng ý ở lại thêm ít lâu ở nhà thầy giáo Thọ. Mặc dù khi cậu từ Bình Khê trở về, sự ồn ào về kết quả của cuộc thi tuyển giáo viên bắt đầu lan rộng, thầy không thể giấu cậu mãi. Nhưng cũng đúng như thầy đã dự kiến, Côn không hề tỏ ra buồn chút nào. Cậu lại lao vào tiếp tục học để nâng cao thêm tiếng Pháp và tiếp tục đọc sách để mở rộng thêm kiến thức. Ngoài ra là giúp gia đình trông và chơi với đứa trẻ. Cho tới một buổi chiều một ngày cuối tháng 1 năm 1910, mấy tháng sau đó, khi cả ông bà Phạm Ngọc Thọ đi vắng, chỉ có Côn ở nhà với chú bé Thạch, thì có một người khách tới gọi cổng. Côn chạy ra, một người trạc 36-37 tuổi, vấn khăn nhiễu tím, mặc áo dài the đen, chân mang giày da gia đình, đứng lấp ló phía ngoài. Nom ngờ ngỡ, Côn mở cổng ra. Ôi, tưởng ai, té ra chú thừa phái trên huyện. Chú đi đâu thế này? Mời chú vào, mời chú vào nhà. Côn không khỏi mừng rỡ. Đúng là chú Nguyễn Vạn, thừa phái ở huyện Bình Khê. Vạn đi theo Côn. Bây giờ Côn mới chú ý tới gương mặt chú thừa Vạn hôm nay không có vẻ gì sắng sở, tươi cười như mấy hôm Côn vào Bình Khê. Sau khi bảo em nhỏ vào nhà chơi, Côn mời chú ngồi uống trà ngoài hiên cùng nói chuyện. Bây giờ Côn càng thấy gương mặt chú thừa Vạn buồn héo, nom gần như khác lạ. Linh tính đã sớm báo cho Côn biết dường như có chuyện gì đó không hay. Cậu không khỏi hồi hộp, nhưng vẫn giữ bình tĩnh hỏi. Thưa chú, trong quyền ta mọi việc đều tốt đẹp cả chứ ạ? Chú thừa Vạn như méo hẳn mặt đi rồi thều thào. Không, tốt đẹp gì đâu cậu ấm ơi. Dạ thưa chú, chẳng hay có việc gì ạ? trống ngực Côn không khỏi thầm dội lên. Cậu Ấm ơi, quan lớn nhà ta bị họ hại rồi. Dân, quan lớn nhà ta đã bị đình nhiệm công việc và phải về quê để thụ án. Chỉ nói được có thế, hai hàng nước mắt của chú Thừa đã dấn ra. Toàn thân Côn thoát như chao đi. Nhưng rồi giữ được thăng bằng, Côn hỏi lại lần nữa. Thưa chú, sự thể ra làm sao ạ? Xin chú cứ bình tâm nói cho cháu hiểu. Cậu Ấm ơi, độc ác quá. Họ độc ác quá. Họ đã du dạ, và nhất là hai người Tây Đồn đã ra mặt cầm đầu bọn chó chết ấy để hại quan nhà ta. Chú Thừa Vạn vừa nói vừa đầy cảm thương, vừa đầy căm uất. Rồi chú kể lại mọi chuyện một cách rành rẽ hơn. Đó là chuyện tên Điền Chủ Quan lên huyện kiện dân chiếm đất của nó, như Côn đã biết sơ qua hôm cậu mới tới thăm cha. Sau khi Côn trở lại Quy Nhơn chừng nửa tháng, Quan đã cùng Thừa Phái Dạng, một thơ lại và hai người lính tổ chức thành một đoàn xuống dưới xã để xem xét mọi chuyện thực hư tại chỗ. Như mọi khi Quan vẫn thường làm lúc có việc rắc rối trong nội bộ nông dân. Tới nơi, đoàn thấy tình hình đúng như mọi người đã biết từ lâu. Mấy khu đồi quan giáp rừng và giáp khu ruộng nhà quan đã bị tên này cho gia nhân ra rào chiếm từ mấy năm nay. Lý Dịch và các bô lão trong làng cũng đều biết cả, nhưng không một ai dám công khai phản đối vì quy thế của tên quan vốn đã rất lớn, nay lại kết thân được với hai viên chỉ huy đồn đồng phó, nên dân càng để sợ. Tới năm nay đói kém quá, nhiều gia đình nghèo thiếu đất trồng trọt đã kéo ra những đồi gò đó phá hoang để làm một ít nương sắn. Tên quan đã cho gia nhân ra cản lại và định hành hung. Cùng đường, dân nghèo liều chết cùng nhau đem giáo mát gậy tày ra chống cự. Trước áp lực của gần như toàn xã, quan đành tạm lui và đem đơn lên đồn như ta đã biết. Ông Sắc xuống tới xã, đã mở một cuộc họp với đông đảo bà con có liên quan tới vụ này, mời cả quan tới để thương thảo giải quyết nội bộ như ông vẫn làm ở nhiều nơi. Ông yêu cầu hai bên cùng nhân nhượng, cố giữ hòa khí. Nhưng không xong, quan rất ương ngạnh, tham lam, nhất là đã có Tây Đồn bên vực, nên nó không chịu lùi dù chỉ nửa bước. Ông Sắc đành trở về huyện và sau đó mời quan lên để thuyết phục riêng một lần nữa. Không ngờ nó vẫn không nghe, còn ý thế Tây Đồn ăn nói văn mạng, thậm chí rất léo láo. Nó dám nói bừa là quan ăn của đúc của dân nên đã bên dân vô lối. Giận quá, không kìm mình được nữa, ông Sắc theo lệ chung thời bấy giờ thét lính nọc tên quan ra phạt đánh 50 gậy. Hoàn toàn bị bất ngờ, không kịp báo Tây Đồn tới can thiệp, nó đã phải chịu trận đòn khá đau. Nhưng dẫu sao nó vẫn còn leo được lên ngựa để trở về nhà. Sau hơn một tháng, người nhà tên quan hốt hoảng lên trình báo. Vì bị đánh quá đau, có thể vào chỗ phạm nên quan đã ốm chết. Việc này ầm ĩ cả lên. Hai tên Tây Đồn bất chấp luật lệ, quyền hạn đã công khai nhảy vào vụ này. Chúng trực tiếp làm giấy chứng nhận cho tên quan là bị quan đánh chết, rồi lên tận tỉnh gặp công sứ Pháp, gặp Tổng đốc Việt Nam yêu cầu phải nghiêm trị ông Sắc. Công sứ Pháp và Tổng đốc Việt Nam đã dâng sớ về bộ lại và gửi công văn về tòa khâm sứ ở Huế đề nghị trị tội viên quan huyện đã can tội đánh chết người. Nhưng không chỉ một phía có tiếng nói, dân trong xã cũng đã họp nhau làm đơn gửi đi khắp nơi kêu quan cho quan huyện với chứng cứ đầy đủ. Ngay khi bị đòn về, tên quan chỉ nằm nhà có một hai buổi, sau đó lại đi liên tục đánh bạc và lên đồn, rượu chè nhảy đầm, nhất nhất mọi việc dân đều biết hết. Gần đây một buổi tối, tên quan đi uống rượu ở đâu về say mềm, lại gặp cơn mưa lớn trên suốt quãng đường về mà không đem theo ô nón gì hết. Về tới nhà, nó ngã bệnh và chỉ hai hôm sau là đi liền. Như vậy, dân chúng trong xã cam đoan là tên quan không phải chết vì đòn mà vì cảm lạnh khi quá say. Nhưng đơn của dân gửi đi như giấy ném theo chiều gió. Chỉ biết rằng sau đó 2 tuần, từ ngoài Quế đã có quyết định vào đình nhiệm ông Sắc, bắt phải về Quế để chờ thụ án chính thức. Ôi, thì ra vậy. Dân chú ơi, bây giờ cha cháu đang ở đâu? Người về Quế rồi. Người ra đi từ đầu tuần tháng Giêng Tây năm nay 1910. Tiếc quá, quan chỉ mới về với dân được có chừng gần 7 tháng. Nhưng sao không thấy người ghé qua đây chú ơi? Nhà binh Pháp trên tỉnh có xe ngựa của họ về áp giải quan đi thẳng về Quế, không cho dừng ở đâu cả. Vậy cha cháu không nhắn lại được gì sao chú? Có. Bữa ấy non quan vẫn quay nghiêm lắm, nhưng cũng buồn. Quan có dặn riêng tôi là có thì giờ ra Quy Nhơn gặp cậu nhắn giùm. Nhưng quan chỉ dán tắt có 2 câu. Quan dặn: một là cậu hãy cứ tiếp tục ra đi như chí nguyện; hai là dứt khoát không được đi tìm quan dù ít. Cậu cứ đi đi, quan sẽ biết cách tự lo và sẽ biết cách để sống. Quan bảo vậy. Tới lúc đó Côn không còn hỏi gì thêm nữa, lặng đi hồi lâu như để cố chịu đựng mọi nỗi đau. Mãi mãi sau cậu mới nặng nề gắng cất tiếng: "Dâng, thưa chú, mọi việc thế là đã rõ. Trước hết cháu xin đa tạ chú. Chú đã chẳng quản ngại tới đây để cho cháu biết tin dữ này. Cháu sẽ không bao giờ quên ơn chú." Chú thừa phái chỉ còn biết cầm chặt lấy bàn tay chàng trai mới chớm 21 tuổi, nước mắt lại ứa ra. "Ôi, còn quá trẻ, quá trẻ. Rồi không biết cậu sẽ sống ra sao đây, làm ăn ra sao đây. Mẹ đã mất sớm, nay cha lại bị nạn lớn như thế này." Trong lòng chú Dạng cứ vang đi vọng lại mãi câu hỏi quá buồn và đau xót ấy. Chú thừa phái đi rồi, ngay đêm ấy có cuộc gặp mặt của cả 3 người, vợ chồng thầy Thọ và Côn, ở một phòng riêng khi đứa trẻ đã ngủ. Trời có gió, bên ngoài biển như gầm lên điên giận, có lúc lại như rên rỉ triền miên đau khổ. Cây đèn dầu hỏa tỏa khói, ngọn lửa đỏ kè luôn luôn lay động vật vã. 3 người cùng nói chuyện đã khá lâu, rì rầm những điều cháy bỏng. "Không," thầy cô vẫn nhắc lại, "con cứ ở lại đây một thời gian nữa. Con ra đi bây giờ là hơi nóng vội, và tựa như con còn giữ ý, còn câu nệ, chưa thật sự coi thầy cô như người ruột thịt." Thật vậy, thầy cô coi cô như con đẻ, không nề hà gì hết. Con nên học nữa. Và nếu có đi, hãy đợi thầy tháng 6 này thầy có việc. Nhà giáo huấn trung phần có cuộc họp trong Phan Thiết, thầy sẽ đi với con một chặng đường khá dài đấy. Từ Phan Thiết vào Sài Gòn còn 200 cây số nữa, và đó là thuộc địa của Pháp rồi. Họ gọi cho êm tai là đất trực trị. Vậy tới Phan Thiết con phải xin giấy thông hành mới qua được đất trực trị. Nhục nhã thế đấy, cùng một đất nước mà vào đó phải có giấy thông hành. "Thưa, ở Phan Thiết cha con cho biết có bác Hồ Tá Bang là người thân cùng quê. Bác đang làm ở một cơ sở kinh doanh nước mắm tên gọi là Liên Thành Công Ty. Bác ấy trước đây cũng hoạt động hăng hái lắm." "Có, thầy cũng biết sơ qua chuyện này. Nói chung từ sau năm 1908, Pháp đã triệt phá gần như toàn diện các cơ sở và phong trào. Hầu hết các vị đứng đầu bị giết hoặc tù đầy. Số những vị trung niên còn lại phải tìm cách, như ông Hồ Tá Bang, làm kinh doanh nhưng vẫn âm thầm hoạt động. Kinh doanh còn có lợi là để có tiền cho anh em hoạt động." "Vậy thưa thầy, chắc không phải chỉ có ở Phan Thiết?" "Phải, nghe nói có nhiều nơi có. Ngay ở cái đất trực trị ấy dù bị kiểm soát rất ngặt cũng có. Mà cái chuyện mở các công ty, các tập đoàn kinh doanh, còn gì sang thế kỷ 20 này, thế giới đã thay đổi nhiều, khoa học, công kỹ nghệ, thương nghiệp đã phát triển. Vì vậy, ngay như ở nước ta, bị đô hộ vậy mà cũng có tác động ít nhiều. Các tầng lớp sĩ phu yêu nước, trí giả yêu nước đã tiếp thu được một phần tư tưởng của tư bản Âu Mỹ qua sách báo truyền sang. Vì thế, một trào lưu tư tưởng mới xuất hiện và một nền kinh tế tư bản đang dần hình thành, và nó sớm cố ngoi lên chống lại sự chèn ép của chủ nghĩa thực dân. Các nhà văn thân sĩ phu ta nhân cơ hội này đã chủ trương mở hội kinh doanh và mở các đường tân tiến kiểu như Đông Kinh Nghĩa Thục trước đây ở ngoài Bắc vậy. Ôi, thầy biết rất rộng, con nghe hiểu được thêm. Vậy ta trở lại câu chuyện đang bức xúc của chúng ta nha. Thầy và cô nhắc lại, con hãy ở lại, chưa đi đâu hết. Trở lại Huế thì dứt khoát không nên rồi, vì quan đã dặn. Quan nghiêm lắm, giả lại có trở lại đó cũng chẳng để làm gì. Vậy con cứ ở lại đây, vừa học vừa chờ hỏi thăm tin tức về quan phó bản cho thật ngã ngủ đã. Đã có án chính thức gì đâu, họ nói con phải chờ mà. Vậy con cứ ở lại. Cùng im lặng một chút rồi khẽ đáp, con không biết nói gì nữa, con xin vâng lời thầy cô và vô cùng cảm tạ thầy cô. Vậy thì tốt lắm. Này, giả dụ mà con đột ngột ra đi thì rồi nhỏ Thạch sẽ lăn ra bắt đền thầy cô, khéo đến chết mất đi. Cả nhà cùng cười, không khí bớt nặng nề hơn. Đồng hồ đã chỉ nửa đêm. Chỉ hơn một tháng sau đã có tin về ông Sắc. Không riêng Côn mà cả vợ chồng thầy Thọ đều đang nóng lòng trông đợi. Tin ấy là một lá thư riêng của một người thân của thầy Thọ làm ở Ti Huấn Học ở Huế, gửi kèm theo một túi công văn và quy nhân cho thầy. Người này cũng quen biết ông Sắc từ hồi ông làm ở Bộ Lễ. Bức thư nọ cho biết Bộ Lại đã cho ông Sắc được hưởng chế độ tại ngoại giám sát để chờ án. Thêm nữa, đơn thư của dân chúng Bình Khê vẫn còn tiếp tục gửi lên bộ như mưa để xin quan cho quan quyện. Có lẽ vì tất cả những cái đó mà ông Sắc được hưởng một chế độ tựa như giam lỏng. Dù bạn cũ đã mời ông về nhà mình ở, ông Sắc nhất định không nghe và đã đến tá túc ở một ngôi chùa nhỏ vô danh ở khá xa phía tây thành, nhưng hàng ngày bắt buộc phải gặp lý trưởng địa phương để trình diện. Đã khỏi bệnh, ông tự chữa, nay hàng ngày ông cặm cụi âm thầm đi làm thuốc cho dân ở các vùng chung quanh. Cũng như mọi nhà nho thời đó, ai ai cũng biết cả nho y lý số. Ông Sắc trước kia cũng đã đọc nhiều về sách y, lại được cái mát tay nên này mới chỉ chữa khỏi cho vài người đã có tiếng đồn. Dẫu sao, bức thư cũng làm cho Côn và cả ông bà Thọ tạm yên lòng được đôi chút về sức khỏe của ông. Và cảm ơn trời Phật, thì ra ở Huế vẫn còn có người giúp đỡ ông Sắc ít nhiều trong dịp này. Mọi người lại tiếp tục chờ đợi và thêm cả một chút hy vọng, dù nó quá nhỏ bé, quá mong manh.